Môn Nam Thê, chương 41, Tô Bính, góc truyện audio.com. Thời điểm Vũ Sinh trở về phòng, trong phòng chỉ còn lại một mình Hoắc Ngạn. Lão gia, Tiêu Nhi bọn họ đi nơi nào? Vũ Sinh không có chuẩn bị tâm lý một mình đối mặt với Hoắc Ngạn. Chỉ biết đỏ mặt đánh trống lảng hỏi những người khác, đã trễ, nên ta bảo Trác Anh đưa đệ đệ ngươi đi nghỉ ngơi. Ngươi làm Tô Bính đâu? Lấy đến ta nếm thử. Hoắc Ngạn ngồi ở bên cạnh bàn tròn nghiền ngẫm nhìn Vũ Sinh. Bé thẹn thùng là vì y sao? Ách, vâng, Vũ Sinh vội vàng mở ra thực hạp. Hoắc Ngạn cầm lấy một khối điểm tâm chỉ có thể dùng từ giản dị để hình dung. Cắn một miếng nhỏ, không phải ngọt nị như trong tưởng tượng, mà là mềm nhuyễn, có chút không đẹp mắt. Một hơi ăn luôn ba khối. Tuy rằng bộ dáng không được tốt lắm, nhưng hương vị cũng không tệ. Vũ Sinh có chút ngoài ý muốn khi Hoắc Ngạn có vẻ thích ăn điểm tâm hắn làm. Lão gia thích liền ăn nhiều chút. Ân, tại sao ngươi lại biết làm thứ này? Ba khối Tô Bính đã làm cho Hoắc Ngạn cảm thấy có chút chống đỡ. Vì thế liền dừng lại cùng Vũ Sinh nói chuyện. Nhị nương từng làm đầu bếp cho nhà giàu có. Trước kia khi còn trong nhà, vào những lúc nhàn rỗi, nàng thường xuyên làm cho chúng ta ăn. Ta, thời điểm hỗ trợ cho nàng đã học được. Nhắc tới chuyện cũ, Vũ Sinh có chút chua xót. Người phụ thân đã sinh hạ hắn hiện tại ở nơi nào? Từng nghĩ tới đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là máu mủ tình thâm. Hắn vẫn luôn tưởng niệm, luôn lo lắng. Hoắc Ngạn tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy thân mình nhỏ nhắn kia. Ngươi còn có thể làm cái gì? Không nhiều lắm, mấy thứ điểm tâm, còn có vài món đồ ăn cùng việc vặt trong nhà. Vũ Sinh tựa hồ không phát hiện Hoắc Ngạn ôm mình, nên không dãy dụa nhỏ giọng nói. Ngày mai đều làm cho ta nếm thử. Hoắc Ngạn chậm rãi buộc chặt cánh tay làm cho bé dựa vào trong ngực y. Y không thích biểu tình yêu thương trên mặt bé. Ân, Vũ Sinh thả lỏng thân thể dựa vào Hoắc Ngạn. Hảo an toàn, như là ôm ấp của phụ thân mới trước đây. Vũ Sinh lần đầu tiên phát hiện, nam nhân có thể xé nát hắn lại có thể vì hắn mà mở rộng vòng tay. Nam nhân không có làm càn hôn hắn, chỉ ở trên thái dương hắn hạ xuống một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước liền ôm hắn ngủ. Lần đầu tiên ở trong lòng nam nhân tỉnh lại, Vũ Sinh phát hiện chính mình cũng không cảm thấy thẹn như trong tưởng tượng. Chỉ là một chút thẹn thùng cùng rất nhiều ấm áp. Vũ Sinh tinh tế nhìn mặt nam tử, nam nhân luôn tỉnh sớm so với hắn, cho nên hắn chưa bao giờ gặp qua khuôn mặt khi ngủ của nam nhân. Nguyên lai bộ dáng lúc ngủ của y cũng tốt xem lắm a, đột nhiên cảm thấy chính mình suy nghĩ linh tinh. Vũ Sinh dùng sức vỗ vỗ mặt mình, trời ạ, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Bọn họ đều là nam nhân a, tại sao hắn có thể quên phía ngoài tường cao mọi người đã nói những gì chứ? Tỉnh, Hoắc Ngạn bị thanh âm thanh thúy đánh thức, vừa mở mắt liền nhìn thấy tiểu tử kia đang ngược đãi khuôn mặt nhỏ nhắn của chính mình. A, bị thanh âm đột nhiên vang lên làm cho giật mình. Vũ Sinh theo phản xạ tính về phía sau trốn. Cẩn thận, Hoắc Ngạn vươn tay bảo vệ sau gáy Vũ Sinh để tránh hắn đụng vào tường. Hình ảnh lúc này chính là Vũ Sinh nằm nghiêng dán vào tường. Cùng hắn mặt đối mặt là Hoắc Ngạn đang ôm đầu của hắn. Khoảng cách môi cùng môi trong lúc đó không đến một tấc. Chỉ cần đâu khởi miệng là có thể chạm đến môi đối phương. Nhưng hai người ai đều không có động, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương. Qua thời gian nửa chén trà nhỏ, Hoắc Ngạn mới hơi hơi dướn đầu. Ở trên môi Vũ Sinh lưu lại một nụ hôn nhẹ. Y thật thích cảm giác cùng vật nhỏ đối diện như vừa rồi. Không thể dùng thiên ngôn vạn ngữ kể ra, nhưng càng thích lại càng nguy hiểm, cho nên y buông tha trước, tỉnh liền đứng lên đi. Hoắc Ngạn buông ra Vũ Sinh xoay người xuống giường. Vũ Sinh ôm chăn ngồi ở góc giường, đỏ bừng mặt, tim đập thật nhanh a, vì sao thời điểm cùng lão gia đối diện tim như là muốn nhảy ra khỏi ngực. Hắn bị bệnh rồi chăng? Ca ca, ca ca, Vũ Tiêu phóng lên giường khẩn trương phụ giúp Vũ Sinh. Ách, Tiêu Nhi, tại sao ngươi lại đến đây? Không biết qua bao lâu Vũ Sinh mới hoàn hồn lại. Ca ca ngươi làm sao vậy?